Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 08, tuyển bạt tư cách. Trên ngọn cây, Tokugawa Vô Đạo yên lặng nhìn chăm chú lên người phía dưới bầy. Đối với Tokugawa Kawahito suy đoán không chút nào biết. Lúc này, một đạo thanh âm đột ngột đột nhiên vang lên. Vô Đạo, đã tới, vì sao không xuống, ngược lại tránh trên tàng cây đâu? Nghe được quen thuộc thanh tuyến, Tokugawa Vô Đạo ánh mắt ngưng tụ. Sau đó nhíu mày nhìn về phía một đầu tóc ngắn mặt lộ vẻ nụ cười Tokugawa Kawahito. Hừ, vừa vặn, đã hôm nay ngươi trình diễn, ta liền ở trước mặt mọi người giáo huấn ngươi một trận. Tốt giải ta mấy ngày trước đây phẫn hận. Trong lòng nghĩ đến ngày đó bị Tokugawa Vô Đạo may mắn kích choáng trên mặt đất. Tokugawa Kawahito đặt ở hai bên tay không khỏi nắm chặt, nhưng trên mặt lại lộ ra từng tia ý cười. Lớn tiếng nói, vừa vặn, hôm nay là ta Tokugawa gia tộc lễ lớn, tam đệ thân là tông gia tử đệ. Trận này 10 năm một lần tuyển bạt nhưng không thể bỏ qua. Dù sao ngươi cũng là ta Tokugawa tông tộc ưu tú tử đệ a. Mà Tokugawa gia tộc đám người thì thuận Tokugawa Kawahito ánh mắt nhìn đến đứng tại trên ngọn cây. Tokugawa Vô Đạo, ánh mắt lập tức trở nên kinh ngạc. Mà đứng tại Tokugawa Kawahito bên cạnh một chút con em trẻ tuổi càng là mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Có càng là lộ ra nụ cười khinh thường. Càng thậm chí hơn có một tên thân thể tráng kiện thiếu niên đột nhiên cười lạnh một tiếng nói. Loại này tuyển bạt chắc hẳn Vô Đạo thiếu gia không cách nào tham gia. Có lẽ ngay cả ưu tú tử đệ tuyển bạt cũng không tham gia được a. Hừ hừ. Hắn lại ngay trước đông đảo gia tộc võ giả cùng trước lôi đài phương Tokugawa gia trưởng mặt. Không che giấu chút nào mình nội tâm khinh miệt mà lớn tiếng mỉa mai. Một chút thiếu niên đều cười khẽ một tiếng. Thậm chí ngay cả một mực nhắm mắt trầm tư Tokugawa Yasushi đều mở to mắt khinh thường cười lạnh. Tokugawa Vô Đạo lông mày cau lại. Mặc dù trong đầu ký ức cùng một tháng qua kinh lịch đều rõ ràng chính mình cái này tông gia thiếu gia ở gia tộc địa vị thấp, chính là ngay cả những này thân phận đệ nhất đẳng gia tộc tử đệ đều không đem mình để vào mắt. Nhưng giờ phút này nội tâm của hắn lại như cũ toát ra một cơn lửa giận. Đó là đã từng thuộc về kiếp trước Diệp Vô Đạo thân là dị năng vương giả phẫn nộ. Bây giờ, thực lực của ta mặc dù không có khôi phục, nhưng, như cũ không phải các ngươi có thể xem thường đó a. Tokugawa Vô Đạo ánh mắt băng lãnh quét nhìn phía dưới, cười lạnh, dưới chân lực đạo trong nháy mắt bộc phát, từ trên ngọn cây bay lên không nhảy xuống. Cái này nhảy lên, Tokugawa Vô Đạo thân thể phảng phất bay lượn, vượt qua 5-6 mét cách thân thể thẳng tắp hướng về bên bờ lôi đài. Gây nên phía dưới một tràng thốt lên, trời, trong truyền thuyết gia trưởng tam tử thân thể suy nhược không chịu nổi. Nhưng bây giờ xem ra, từ như vậy độ cao nhảy xuống, nhưng cần bất phàm tố chất thân thể a. Khó nói, Vô Đạo thiếu gia một mực đang ẩn giấu thực lực sao? Vì chính là hôm nay tuyển bạt giải thi đấu, ngược lại là có khả năng. Một chút Tokugawa gia tộc trưởng thành trưởng bối xì xào bàn tán. Sau đó đều dùng một loại ánh mắt kinh ngạc đảo qua Tokugawa Vô Đạo. Người thiếu niên biết ẩn nhẫn chi nói, mới là châu báu người. Mà cơ hồ tất cả thế hệ trẻ tuổi tử đệ đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Tokugawa Vô Đạo. Phảng phất nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị. Cái kia đạm mạc mà lạnh lẽo thần sắc, im lặng không nói khí thế tựa hồ tại rơi xuống đất trong nháy mắt đã đem bọn hắn đè lại. Trước lôi đài phương, Tokugawa Susumu Yasushi ánh mắt đột nhiên trợn to. Nhìn về phía Tokugawa Vô Đạo, phảng phất thấy được không thể tin sự tình. Thay đổi, hắn, quả thật trở nên khác biệt. Kỳ nại, hắn cuối cùng vẫn là, chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn sắc bén phi thường. Nhưng một lát sau lại mịt mờ xuống tới. Thanh âm trầm thấp dần dần không thể nghe thấy. Xem ra, người trước kia một mực đang giấu giếm thực lực của ngươi a. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Bốn phía nghị luận ồn ào phảng phất trong nháy mắt bị đóng băng. Yên tĩnh lại, Tokugawa Yasushi ánh mắt từ kinh ngạc dần dần trở nên trầm ngưng. Sắc bén nhìn về phía Tokugawa vô đạo. Kiếm của hắn đạo tu hành cực cao. Thị lực càng là có thể tại giao chiến trong nháy mắt bén nhạy bắt được đối thủ bất luận cái gì. Một tia khe hở, tại mới Tokugawa vô đạo nhảy vọt ở giữa. Cơ hồ tại trong một chớp mắt, Tokugawa Yasushi liền tinh tường bắt được Tokugawa vô đạo thân thể cơ năng lực bộc phát chỗ kinh. Khủng, đây cũng không phải là phổ thông võ sĩ có thể làm được. Tokugawa vô đạo cười lạnh, ngửa đầu nhìn xem âm u bầu trời. Mặc cho từ tinh mịn mưa bụi ướt nhẹp toàn thân, thân thể của hắn dâng trào lấy một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực cùng lực bộc phát. Lại không là ba ngày trước đó suy nhược không chịu nổi. Giờ phút này, hắn có lòng tin tuyệt đối. Tại mảnh này nhà nho nhỏ ở giữa lấy được thắng lợi. Giấu giếm thực lực. Hừ hừ, có lẽ vậy. Tokugawa vô đạo lời nói lộ ra cực kỳ lạnh nhạt khinh miệt. Để Tokugawa Yasushi nhịn không được nhíu mày. Mà một bên Tokugawa Kawahito lại có chút thần sắc bất định nhìn xem Tokugawa vô đạo. Nội tâm không hiểu có hoảng sợ. Dạng này Tokugawa vô đạo hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Làm gần với lão bộc mà quen thuộc Tokugawa vô đạo người. Tokugawa Kawahito cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua giờ phút này ác liệt như vậy Tokugawa vô đạo. Không có đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Vô luận là thần sắc hoặc là ngữ khí đều triệt để cải biến. Hắn vốn trong lòng đối với Tokugawa vô đạo phế vật phán định bắt đầu băng tán. Khó nói, trước kia Tokugawa vô đạo thật là làm bộ. Điều đó không có khả năng. Tokugawa Kawahito lại trong nháy mắt từ bỏ suy đoán này. Tại dĩ vãng thời gian bên trong, Tokugawa vô đạo không chỉ có tính tình mềm yếu với lại hoàn toàn không có trở thành võ sĩ tư chất. Mặc cho hắn tùy ý ức hiếp. Cho tới bây giờ đều không dám phản kháng. Ngoại trừ mấy ngày trước đây một lần kia ngoài ý muốn. 3. Đang lúc Tokugawa Kawahito âm thầm phỏng đoán lúc. Một cái cánh tay đột nhiên dựng vào cổ của hắn. Lập tức một cỗ mãnh liệt lực lượng cảm giác áp bách trong nháy mắt kéo xuống Tokugawa Kawahito đầu. Lâu, ta nói nhị ca, lần thứ nhất tham gia. Không cho tiểu đệ nói một chút cái này tuyển bạt quy củ sao? Nhìn xem chẳng biết lúc nào đi đến trước người mình. Sắc mặt lạnh nhạt Tokugawa vô đạo. Không chỉ là ảo giác hoặc là cái gì. Tokugawa Kawahito nhìn xem cặp kia huyết hồng trong con mắt dần dần dâng lên một vòng sán lạn hào. Quang màu vàng óng. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác. A, ha ha, nhị ca cũng là lần đầu tiên tham gia a. Tokugawa Kawahito sắc mặt có chút khó coi đáp lại nói. Giờ khắc này, hắn vậy mà từ Tokugawa vô đạo trên thân cảm nhận được nguy hiểm cảm giác. Tựa như cùng ngày đó rơi vào lão bộc trong lòng bàn tay. Có chút tương tự, ninja, khả năng sao? Ha ha, Tokugawa vô đạo, dù cho ngươi xuất hiện ở đây, hiện tại ngươi cũng không có tham gia tư cách a. Lúc này... Lúc trước cái kia một tên mở miệng mỉa mai Tokugawa vô đạo trắng kiện thiếu niên nhìn xem Tokugawa. Vô đạo, cười lạnh nói. Vì sao? Tokugawa vô đạo cũng không quay đầu lại hỏi nói. Ha ha, trắng kiện thiếu niên lập tức cười to nói. Phàm là ta Tokugawa tông tộc đệ tử. Tất nhiên phải có lấy võ sĩ chứng nhận phương mới có thể tham gia a. Nếu như ta không có nghĩ sai. Ngươi. Tokugawa vô đạo, tại gia tộc vẫn là bình dân chi thân a. Tokugawa gia tộc, võ sĩ tông tộc, mỗi một tên có được võ sĩ tư cách gia tộc võ sĩ đều là đương đại gia trưởng tự mình ban cho vinh dự. Cái này không chỉ có đại biểu cho thực lực, càng đại biểu cho gia tộc tán thành. Ngươi, có để gia trưởng đại nhân công nhận, thực lực sao? Tokugawa vô đạo chậm rãi buông cánh tay xuống. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía lôi đài phía chính bắc. Tại một đám gia tộc cao tầng vị trí trung ương bên trên. Một hàng kia vắng vẻ chỗ ngồi bên trên duy nhất ngồi một tên lạnh lùng trung niên nhân Tokugawa. Gia tộc đương đại gia trưởng Tokugawa Susumu Yasushi.